Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453, ta thật là phú nhị đại. Đối với Hoàng Miện sẽ lựa chọn như thế nào? Trần Tấn trong lòng kỳ thật cũng không có ngọn nguồn, bởi vì trận này âm mưu quá lớn. Hoàng Hách hai vợ chồng vì lừa qua con của mình, chẳng những giá thấp bán mất Thủy Tạ Trang viên hào trạch, còn cam nguyện ở tại như vậy một gian lôi thôi độc thân trong căn hộ. Thậm chí mỗi lúc trời tối còn phải đi bày hàng vỉa hè. Tất cả mọi người biết từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Sống an nhàn sung sướng mấy chục năm cặp vợ chồng, trả ra đại giới không thể bảo là không lớn. Nhưng càng như vậy, coi là thật tướng vạch trần về sau, Hoàng Miện tâm thái thì càng khó suy nghĩ. Mặc dù trước mắt đến xem hắn cũng không có rõ ràng cảm xúc kích động, nhưng trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào, ai cũng không biết. Nói không chừng Hoàng Miện liền khôi phục nguyên bản làm dáng, thậm chí làm tâm trọng thêm đâu. Cứ việc Trần Tấn cảm thấy khả năng rất nhỏ, nhưng y nguyên tồn tại loại này khả năng. Coi như lui một bước nói, Hoàng Miện đã thật minh bạch phụ mẫu dụng tâm lương khổ. Nhưng từ góc độ của hắn xuất phát, tiếp tục lưu lại Vạn Sách công ty đã không có ý nghĩa. Hoàng Hách đã tuổi gần giáp, hắn nếu là hiếu thuận, lúc này bắt đầu đi theo phụ thân học tập như thế nào đánh chút kinh doanh. Sau đó tại thích hợp thời điểm tiếp nhận, để phụ mẫu đi bảo dưỡng tuổi thọ, mới là hiếu thuận nhất biểu hiện. Trần Tấn cùng Hoàng Hách hai vợ chồng đều lặng lặng nhìn Hoàng Miện, chờ lấy đáp án của hắn. Nửa ngày, Hoàng Miện mới cầm lấy khói đến, cho Trần Tấn ném đi qua một cây, lại cho phụ thân phát một cây, rất cung kính đốt, sau đó mới nói đến, cha, ngươi có thể lại cho ta một chút thời gian sao? Tiểu Miện, ngươi là nghĩ? Hoàng Hách có chút không hiểu. Hoàng Miện chân thành nói, lão đại hắn lập tức liền muốn tiếp nhận một cái khu vực, hơn nữa còn là thành tích rất kém cỏi khu vực. Ta ở thời điểm này rời đi hắn, liền quá là không tử tế. Cho nên ta phải lưu lại giúp việc khó của hắn, mà lại tại môi giới công ty làm ta cảm thấy rất tốt. Chí ít so cả ngày đi theo ngươi xã giao còn mạnh hơn nhiều. Hoàng Miện nói xong, giơ ly rượu lên đối phụ thân nói, cha, thật có lỗi. Ta tạm thời còn không thể trở lại bên cạnh ngươi. Đứa nhỏ ngốc, ngươi cái này nói là lời gì? Hoàng Hách vui mừng cười nói, chỉ cần là đi chính đạo, ngươi nguyện ý làm cái gì thì làm cái đó. Cha mẹ nhất định ủng hộ vô điều kiện ngươi. Huống chi, ta bộ xương già này cũng không phải như vậy yếu đuối. Lại chống đỡ cái vài chục năm cũng là chuyện nhỏ. Chờ trở về, ba ba làng đem hết thảy đều giao cho ngươi, mà lại ngươi đi theo Trần Tấn, ba ba cực kỳ yên tâm. Hoàng Miện cuối cùng cười, sau đó cùng phụ thân chạm cốc, uống một hơi cạn sạch, mới nhìn hướng Trần Tấn, không nghĩ tới sao, hắn hắc hắc vui lên, lão đại, ngươi bây giờ có phải hay không tặc cảm động? Trần Tấn ha ha cười nói, ta cảm động ngươi một mặt. Lúc này ngươi nếu là chạy, ta hút chết ngươi, ngươi tin không? Nhưng lời tuy nói như vậy, nhưng Trần Tấn đối Hoàng Miện sẽ làm ra quyết định như vậy đến, trong lòng xác thực cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Một bên là uy phong lẫm liệt Sở Nam tỉnh siêu một tuyến thái tử gia, vô luận đi đến nơi nào đều là đám người truy phủng đối tượng. Một bên là vô cùng khổ bức môi giới công ty người đại diện, cả ngày dãy dụa tại hộ khách cùng chủ thuê nhà xoắn suýt bên trong sống qua ngày. Hai cái này thân phận căn bản cũng không có mảy may khả năng so sánh mà. Đúng lúc này, Hoàng Miện đứng dậy đến Trần Tấn bên người, hướng hắn hỏi, lão đại, chúng ta có thể đơn độc tâm sự sao? Trần Tấn gật gật đầu, cùng Hoàng Miện cùng đi đến ngoài phòng khách, đứng ở rào chắn bên cạnh. Móc thuốc lá ra sau khi đốt, Trần Tấn thật sâu hít một hơi, chờ lấy Hoàng Miện đoạn dưới. Lão đại, người thuốc lá này nghiện thế nhưng là thật là lớn. Hoàng Miện cười nói, không có cách, rượu thuốc lá không phân biệt nha, mà lại ta thuốc lá linh rất dài ra, rút thiếu khó lường ý vị. Trần Tấn đáp, một câu tất, hai người lại rơi vào trầm mặc. Vẫn là Trần Tấn lại mở miệng nói, làm sao, có phải hay không đang suy nghĩ đánh mặt trái của ta vẫn là má phải? Ta tại sao muốn đánh ngươi đâu? Tiểu tử ngươi, còn cùng ta trang, bằng đầu óc của ngươi, sẽ nghĩ không ra cha mẹ ngươi làm sự tình tất cả đều là chủ ý của ta sao? Trần Tấn thẳng thắn nói, Hoàng Miện trực câu câu nhìn qua dưới chân kinh sở canh đào. Thản nhiên nói, trông thấy cha mẹ ta về sau, vừa kịp phản ứng trong nháy mắt đó, ta quả thật rất muốn cho ngươi một quyền, bất quá vẫn là nhịn được. Nói nhảm, ngươi cũng phải có thể đánh được ta mới được. Trần Tấn ngạo nghễ nói, Hoàng Miện dừng lại im lặng, bất đắc dĩ nói, lão đại, ngươi nói như vậy, ta không có cách nào tiếp a. Bầu không khí thật vất vả mới tô đậm, liền không thể để cho ta giả bộ một lần so sao? Ngươi tô đậm trái trứng trứng, có dám cứ thả. Trần Tấn cười mắng, Hoàng Miện trong nháy mắt im lặng ngưng nghẹn. Hơn nửa ngày hắn mới biệt xuất một câu, lão đại, ta thật là phú nhị đại a, ngươi thái độ có thể hay không hơi tốt một chút, đừng một bộ cho ngươi làm tiểu đệ ngươi còn không vui bộ dáng có thể chứ. Gặp Trần Tấn không nói, Hoàng Miện mới cười khổ nói, tốt a, kỳ thật nếu như tại trước hôm nay, ta đều chưa hẳn chọn lưu lại, nhưng là sự tình hôm nay, để cho ta phát hiện ngươi giấu ở dưới mặt nước năng lượng thật là đáng sợ. Thiệt thòi ta trước đó còn có chút đắc chí, nhưng hôm nay mới phát hiện cùng ngươi so ra, ta căn bản chẳng phải là cái gì a, cho nên ta chính là nghĩ thử một lần, mình có thể làm được hay không ngươi trình độ. Nghe vậy, Trần Tấn cũng minh bạch, quả nhiên, Hoàng Miện đã xưa đâu bằng nay, cửa hàng bên trong những người khác đi tổng bộ làm việc thời điểm, chỉ cần báo ra bản thân cửa hàng hoặc là Trần Tấn danh hào, hoặc nhiều hoặc ít đều hưởng thụ qua bởi vì Trần Tấn năng lượng mang đến tiện lợi. Nhưng chưa bao giờ có người nào sẽ hướng chỗ sâu đi suy đoán đồng hồ dưới mặt ẩn tàng chân tướng đến cùng là cái gì. Nhưng Hoàng Miện nghĩ đến, hắn đối nghiệp vụ quá trình vẻn vẹn chỉ có một thứ đại khái hiểu rõ, thậm chí đều còn không có độc lập thao tác qua một cái tờ đơn, liền đã suy một ra ba minh bạch một cái cửa hàng trưởng năng lượng không có khả năng lớn đến trình độ này. Cho nên hắn đụng chạm đến Trần Tấn ẩn núp tại dưới mặt nước những bí mật kia, ký kết trung tâm từ tổng giám, còn có chúng ta Đại Tây khu Đàm tổng, lại thêm cục quản lý bất động sản cùng ngân hàng. Nhưng phàm là dính đến hai tay phòng giao dịch bộ môn, tựa hồ ngươi cũng có sức ảnh hưởng rất lớn. Ta tin tưởng thổ quản cùng thuế vụ bên kia cũng giống như vậy. Cùng so sánh, ta còn kém đến quá xa. Hoàng Miện thở dài, lão đại, ta thật muốn cùng ngươi tốt hiếu học chút gì. Nghe hắn nói như vậy, Trần Tấn cười nói, con đường này cũng không dễ dàng. Xa so với ngươi thành thành thật thật về nhà kế thừa cha nghiệp khó khăn vô số lần. Không sợ sao? Có gì phải sợ? Coi như cha ta là thật phá sản chứ sao? Hoàng Miện không có vấn đề nói. Ngay sau đó, Hoàng Miện chân thành nói, mà lại, ta muốn để cha ta biết, ta là con của hắn, tuyệt sẽ không cho hắn mất mặt. Trần Tấn trong lòng một mực treo lấy tảng đá rốt cục buông xuống. Bởi vì Hoàng Miện lựa chọn hắn, dạng này trong lòng của hắn cái kia đã dần dần thành hình kế hoạch mới có tiếp tục tiến hành tiếp. Khả năng, trước lúc này, vô luận hắn làm sao tra tấn Hoàng Miện nội tâm, làm sao đẫm máu lột ra hiện thực ném ở trước mặt hắn, cũng là vì kế hoạch này phục vụ. Cứ việc trong lòng dị thường kích động, nhưng Trần Tấn vẫn là lạnh mặt nói, cái này miễn cưỡng xem như cái lý do. Còn có đây này, còn có. Hoàng Miện sững sờ, không rõ ràng cho lắm,